Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, quét sạch Thiên Long. 1. Vu Hành Vân, Vương Ngữ Yên, Trung Linh, Tam Bảo Bảo, Tần Hồng Miên, Mộc Uyển Thanh, Lý Thanh La, Đao Bạch Phượng trùng nữ nhau nhau xuất thủ, võ lâm nhân sĩ bị một mẻ hốt gọn. Cái gì huyền khó, huyền độ, cái gì đinh xuân thu, Trác Bất Phàm toàn diện bị hút khô nội lực, bất quá mười mấy phút, kết thúc chiến đấu, mà Tiêu Phong cha con, Mộ Dung Phục cha con ngã trên mặt đất, Lâm Phàm xuất thủ, một tên cũng không để lại, nếu như giết quái một loại, chỉ để lại một chút tướng mạo không sai nữ tử, như Khang Mẫn, A Tử. Chúc mừng ký chủ lấy được khí vận thể một tầng. Phục chế thuật, khí vận thể, hệ thống, khí vận thể có chỗ lợi gì? Lâm Phàm hỏi, khí vận thể là siêu việt chư thiên đại đa số thể chất. Giết chết đối phương, có thể lấy được đối phương trên thân khí vận. Ký chủ giết chết thiên long thế giới những cao thủ này, tự nhiên cũng lấy được bọn họ trên thân khí vận. Cầm giữ có khí vận thể. Vạn tà khó xâm, có đông đảo bất khả tư nghị diệu dụng. Hệ thống nói ra, này phục chế thuật lại là cái gì? Lâm Phàm hỏi, có thể phục chế bất kỳ vật phẩm gì, bao gồm tiền tài, vũ khí, hoàng cung, đồ vật càng là quý trọng, cần phải tiêu hao nội lực, chân khí thì càng nhiều. Hệ thống nói ra, này nếu phục chế đến một nửa, phát hiện nội lực cùng chân khí không đủ làm sao bây giờ? Có thể ngưng sao? Lâm Phàm hỏi, cái vấn đề này rất trọng yếu. Nếu như ký chủ đình chỉ phục chế, như vậy nên vật phẩm đem sẽ không tồn tại. Hệ thống nói ra, Lâm Phàm minh bạch, cũng liền là nói, chỉ có nội lực cùng chân khí đầy đủ mới có thể đem vật phẩm phục chế ra. Không phải vậy liền sẽ không thành công. Nội lực lô chỉ có thể tồn trữ 1000 năm nội lực. Hiện tại là đủ, bất quá qua một đoạn thời gian nữa liền không đủ dùng. Có thể phục chế một cái, đến mức chú nhan đan, đồ long đao, Phật quang xá lợi tử trước thả lấy. Phong nô thể không biết cần bao nhiêu nội lực cùng chân khí. Lâm Phàm để cho thủ hạ nhóm xử lý thi thể. Hắn tiến nhập đồng tước đài bên trong bắt đầu phục chế nội lực lô. Hắn nội lực cùng chân khí đầy đủ, bắt đầu chuẩn bị phục chế nội lực lô, để tay nội lực lô phía trên, bắt đầu sử dụng phục chế thuật. Tức khắc nội lực dâng trào mà ra, một giây thời gian trong vòng mấy chục năm lực liền trôi qua ra ngoài. Mấy mười giây thời gian trong cơ thể hắn nội lực bị hấp thu đi. Ngược lại tiêu hao chân khí tiêu hao luyện khí tầng 6 tả hữu, một cái mới tinh nội lực lô xuất hiện, tiêu hao trong vòng 500 năm lực, Lâm Phàm tính tới, hắn bắt đầu khôi phục nội lực cùng chân khí, một thẳng tới giữa trưa mới đem tất cả nội lực cùng chân khí khôi phục tốt. Tiếp theo đem bản thân nội lực tăng lên tới 500 năm. Sau đó đem nhiều ra tới nội lực lô giao cho thủ hạ xử lý, để cho nàng nhóm có thể càng thêm thuận tiện vận chuyển nội lực. Tiếp theo tới Cam Bảo Bảo, Đao Bạch Phượng, Trung Linh, Nguyễn Tinh Trúc, A Chu, A Bích, Lý Thanh La mấy người các ngươi mang theo một chút thủ hạ đi hút tăng nhân thiếu lâm tự nội lực. Nhớ kỹ các ngươi tàng kinh các bên ngoài tảo địa tăng hết sức lợi hại. Các ngươi cần 3 người liên thủ mới có thể đánh bại hắn. Bất quá hắn dù sao tuổi tác đã cao, khí huyết không đủ, nội lực không cách nào hoàn toàn phát huy ra tới. Không cần liều mạng, tiêu hao liền có thể lưu lại hắn một chút nội lực. Đừng cho hắn chết, toàn diện mang về tới. Trong thiếu lâm tự có một người kêu Hư Trúc, nhất định muốn đem hắn mang về tới. Lâm Phàm nhắc nhở nói. Tốt, chủ nhân ca ca, vậy chúng ta bây giờ sẽ lên đường sao? Trung Linh hỏi, ân, hiện tại liền xuất phát. Đồng Mỗ, Tần Hồng Miên, Mộc Huyền Thanh, Hoàng Thái Phi, các ngươi mang theo Mai Lan Trúc Cúc đám người đi Tây Hạ Cung. Cho ta đem Lý Thu Thủy cho ta bắt lấy. Hút một điểm nội lực đi không có việc gì. Lưu lại một chút nội lực cho nàng. Đừng cho nàng biến lão. Đem Tây Hạ Cung khống chế được. Ta rất nhanh liền tới. Lâm Phàm nói ra. Hắn bắt đầu an bài sự tình. Chuẩn bị trước đối Thiếu Lâm cùng Tây Hạ động thủ. Cuối cùng là Đại Tống. Lại cuối cùng là Liêu Quốc cùng quốc gia khác. P.S. Tạ ơn theo gió, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.